Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, một nhà đoàn tụ. Núi Pao Du, ánh nắng rực rỡ, sắc trời làm sáng tỏ, ấm áp tia sáng xuyên thấu qua rừng rậm khe hở, trên mặt đất tung xuống lồm đồm lấm tấm quang ảnh, rừng rậm bên trong, cỏ cây sinh trưởng. Lâm thanh mộc tú, tĩnh mịch chỗ thỉnh thoảng hồi vang mãnh thú phẫn nộ gào thét cùng chim bay chấn động tới, oa oa. Gáy gọi, ba đóc trong nhà, lúc này người một nhà đã tất cả đều tập hợp đông đủ. Ba đóc cùng Jin sắc mặt kích động đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt không ngừng hướng lên trời bên cạnh nhìn ra xa. Trước đây không lâu bọn hắn vừa vặn nhận được tin tức. Mục Dương đã tìm được bọn hắn đại nhi tử Radit, hiện tại chính hướng phía địa cầu bay tới. Nói đến bọn hắn đã hơn 7 năm chưa từng gặp qua Radit. Không biết đứa bé kia hiện tại thế nào, có phải hay không ở bên ngoài chịu rất nhiều khổ. Jin trong lòng lo âu Radit tình huống. Lúc nhận được Radit tin tức về sau, nàng ngược lại khẩn trương lên. Nàng càng thêm lo lắng chính là Radit một người ở bên ngoài, có thể hay không nhận Vegeta bọn hắn ảnh hưởng. Bởi vì căn cứ Mục Dương phát tới tình báo, Radit tính tình không phải rất để cho người ta tiếp nhận. Ba Doc, nếu như Radit ở bên ngoài học xấu nên làm cái gì? Jin ngẩng đầu nhìn về phía Ba Doc, hai con mắt lóe thủy quang. Ba Doc nhíu mày một cái, nói, mặc kệ hắn biến thành thế nào, ta đều sẽ đem hắn uốn nắn tới. Vegeta tinh người Saiyan ngoại trừ vương tộc cùng một ít hào phú, bên ngoài, phổ thông người Saiyan kỳ thật thật ôn hòa. Tính tình không nhất định đặc biệt tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn. Nếu như Radit tính tình thâm thụ ảnh hưởng, như vậy hắn chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn tiến hành uốn nắn. Sinh hoạt tại trên địa cầu, ít nhất phải tuân thủ một cái quy củ của nơi này. Không phải vậy sẽ mất đi dung thân chỗ. Lúc này tuổi già Asker tại cửa ra vào đi tới đi lui. Hắn là một cái không chịu ngồi yên người. Đối với một cái khác chưa hề gặp mặt cháu trai, Asker hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy. Hiu, một đạo màu vàng chớp lóe từ không trung xẹt qua. Ba Doc cùng Asker trước tiên chú ý tới chân trời tình huống. Vốn cho rằng là Mục Dương phi thuyền vũ trụ tới, nhưng nhìn kỹ cũng không phải là. Kia là một mảnh cổ quái màu vàng đám mây. Ba ba, ra ra, Son Goku thanh âm non nớt truyền đến. Son Goku ôm Chi Chi từ cân đầu vân bên trên nhảy xuống. Sau đó hưng phấn hướng bọn hắn chạy tới. Son Goku nhảy lên nhảy tới Ba Doc trên thân, vui vẻ cười, thúc thúc. Chi Chi cũng 10 phần ngại ngùng nhìn về phía Ba Doc. Ba Doc cởi mở hướng bọn hắn cười một tiếng, nguyên lai là Kakaro cùng Chi Chi. Các người cưỡi vật này là chuyện gì xảy ra? Giống như đám mây đồng dạng. Son Goku vui vẻ nói, đây là quy tiên nhân lão gia gia đưa cho ta cùng Chi Chi lễ vật. Gọi cân đầu vân, tốc độ có thể nhanh nha. Nói xong, hắn hướng phía cân đầu vân phất phất tay. Cái kia cân đầu vân tựa như thông nhân tính, ở giữa không trung lưu động một cái. Sau đó hưu một tiếng bay lên mây xanh, lưu lại một đầu nhàn nhạt quang ảnh. Thứ này ngược lại là kỳ lạ. Ba Doc ngơ ngác một chút, cười nói, trên địa cầu vật cổ quái rất nhiều, hắn đã trách móc không thấy. Kakaro, mau tới đây để mụ mụ nhìn xem. Người thật giống như gầy. Jin đau lòng nhìn xem Son Goku. Bàn tay mềm mại vuốt ve Son Goku gương mặt. Chi Chi cũng thế. Tóc đều biến loạn. Ồ, Ba Doc lúc này mới cẩn thận dò xét Son Goku cùng Chi Chi. Vô cùng kinh ngạc phát hiện trên người bọn họ khí so với lần trước rời đi thời điểm thế mà dòng giá tăng trưởng một lần, thầm nghĩ, Son Gohan lão sư quả nhiên có một tay, nhanh như vậy liền để Kakaro lực lượng đạt được tăng trưởng. hắn là biết chỉ điểm Son Goku khó khăn. Lúc đầu cùng Son Gohan cùng một chỗ bỏ ra thật là lớn kinh, mới khiến cho Son Goku sức chiến đấu từ 4 điểm tăng trưởng đến 7 giờ. Hiện tại Son Goku mới ra ngoài bao lâu, sức chiến đấu tăng trưởng biên độ thế mà lại lớn như vậy. Bà Doc vui mừng cảm giác được Son Goku có lẽ là tìm được thích hợp hắn con đường. Đúng lúc này bà Doc bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía bầu trời. Hắn cảm giác được mấy cỗ cường đại khí đang đến gần. Thế nào? Asker thấy thế, cũng hướng lên bầu trời nhìn lại. Mục Dương bọn hắn tới. Bà Doc kích động nói ra. Thật, ngươi nhìn, quả nhiên, bà Doc vừa vặn nói xong không đến bao lâu. Một mảnh cực lớn bóng ma ném mạnh xuống. Cuồng phong gợi lên, một chiếc toàn thân đen nhánh quái vật khổng lồ hạ xuống bà Doc trước mặt của bọn hắn. Trọng lực phi thuyền cửa khoang mở ra sau khi Mục Dương dẫn Meria, Meli từ trong phi thuyền đi tới. Cuối cùng đi ra một người có mái tóc xóa tung, nhìn qua tinh thần có chút uể oải thiếu niên. Nơi này chính là địa cầu sao? Trọng lực làm sao yếu như vậy? Raditz thầm nói, nói như vậy càng là cường đại tinh cầu trọng lực cũng biết càng mạnh. Bởi vì càng là gian khổ hoàn cảnh càng dễ dàng đản sinh ra chủng tộc mạnh mẽ. Địa cầu làm cao cấp tinh cầu. Tại Raditz trong dự đoán trọng lực cần phải rất cường đại. Đại khái chính là bởi vì dạng này, Mục Dương đại nhân bọn hắn mới có thể một ngày một đêm để hắn thích ứng 12 lần trọng lực đi. Nhưng là sự thật lại vượt quá dự liệu của hắn. Bởi vì thời gian dài tiếp nhận phòng trọng lực 12 lần trọng lực, hiện tại bỗng nhiên tiến vào địa cầu cái này nhỏ yếu trọng lực hoàn cảnh. Raditz cảm giác thân thể của mình đều muốn bay lên. Raditz, Jin kích động nhìn xem con của mình. Raditz nghe được có người kêu tên của mình, ngẩng đầu xem xét, gặp được chính mình khuôn mặt quen thuộc, lẩm bẩm nói, mụ mụ, lại nhìn một cái bên cạnh. Bà Doc cao ngất kia thân thể xuất hiện ở trước mắt, mặc dù không có mặc người Saiyan dùng cho chiến đấu trang phục, nhưng là Raditz liếc mắt liền nhận ra, thật là phụ thân của mình cùng mẫu thân, mấy cái kia dẫn hắn người tới không có lừa hắn, cha mẹ của hắn thật tại trên địa cầu, sau đó thân nhân đoàn tụ một màn không cần nhiều lời. Bà Doc giới thiệu Son Goku cùng Asker cho Raditz nhận biết. Đứa bé này chính là của ngươi đệ đệ Kakaro, vị này thì là gia gia của ngươi, rất sớm trước kia rời khỏi Vegeta Tinh. Raditz, Asker hướng hắn gật đầu một cái, ngươi chính là của ta Kaka. Son Goku Ume mà nhìn xem Raditz, thập phần vui vẻ cười. Kakaro, Raditz sắc mặt phức tạp nhìn về phía một mặt ngây thơ Son Goku. Lúc đầu cũng là bởi vì hắn ghét bỏ Son Goku nhỏ yếu, không muốn đến địa cầu tìm hắn, mới bỏ qua cùng phụ thân đoàn tụ cơ hội. Hiện tại tưởng tượng, mình mới là 10 phần đồ ngốc. Mục lão sư, thực sự rất cảm tạ. Cùng đại nhi tử đoàn tụ về sau, bà Doc một mặt kích động đi vào Mục Dương trước mặt, chân thành tha thiết biểu đạt cảm ơn. Mục Dương cười khẽ một cái. Đối với Ba Doc nói, không cần cảm ơn ta. Ta cảm thấy ngươi cần phải thật tốt đối với Raditz tiến hành cải tạo. Không phải vậy sợ rằng sẽ đi vào lối rẽ. Ba Doc nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Mục lão sư nói chuyện xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Hắn nói như vậy vậy liền mang ý nghĩa Raditz xác thực xuất hiện vấn đề. Cảm thụ dưới Raditz trong cơ thể hỗn loạn vô tự khí. Bà Doc sắc mặt lạnh xuống, những thứ này khí hoàn toàn là dựa vào bản năng vận chuyển. E sợ liền cơ bản khống chế cũng còn không đúng chỗ. Ngôn ngữ chân thành nói, mời Mục lão sư yên tâm, ta sẽ đối với Raditz chặt chẽ quản giáo. Mục Dương ha ha cười nói, là nên quản giáo, ta đề nghị ngươi cũng không có việc gì đem hắn ném tới trong trọng lực thất rèn luyện một cái. Ngọc bất trác bất thành khí, lại hoang phế xuống coi như thật phế đi. Bà Doc rất tán thành gật đầu. đang cùng Jin giảng thuật chính mình mấy năm này kinh nghiệm, Raditz bỗng nhiên dùng mình một cái. Hoàn toàn không biết, chờ đợi hắn chính là cỡ nào tàn khốc tương lai. Trên đường trở về, Maria cười đùa hỏi Mục Dương có phải hay không cố ý cho Raditz đào hố. Mục Dương đại nghĩa lăng nhiên mà tỏ vẻ chính mình làm sao có thể là người như vậy. Lại không nghĩ dẫn tới Maria cùng Meli hai tỷ muội oanh thanh yến ngữ yêu kiều cười. Mục Dương cười hắc hắc dưới, nắm lấy hai nữ mê người thân thể dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, trực tiếp lôi kéo các nàng tiến vào phòng ngủ tiến hành điều giáo. Ngày thứ hai, Mục Dương thần thanh khí sảng tỉnh lại. Từ Maria cùng Meli kiều nộn thân thể trong lúc đó đứng lên về sau. Đưa các nàng bại lộ bên ngoài bộ vị dùng chăn mền đắp kín. Đằng sau đi xuống giường tiến vào phòng tắm. Dùng nước lạnh tưới một cái tắm. Nhìn xem trong mặt gương tướng mạo vẫn như cũ tuổi trẻ bộ dáng. Mục Dương thỏa mãn cười dưới. Đi đến đại sảnh vừa vặn trông thấy April mặc mát lạnh ngắn tay cùng quần ngắn. Mười phần lười nhác ghé vào trên ghế salon vừa ăn đồ ăn vặt một bên lật lên tạp chất. Hai đầu trắng bóng thon dài cặp đùi đẹp vành lên ở giữa không trung. Không ngừng đung đưa, bại lộ đại lượng da thịt. Ở nhà thời điểm, April mặc luôn luôn như thế tùy ý. Có đôi khi tắm rửa xong thậm chí chỉ hất lên một kiện khăn tắm ngay tại trong phòng đi tới đi lui. Hoàn toàn không tị hiềm trong nhà còn có một cái nam nhân tồn tại. April dáng người coi như không tệ. Liếc nhìn April cái kia mê người đường cong. Ngắn tay cùng quần ngắn hoàn mỹ kề sát ở trên người. Phác họa ra thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ một mặt. Mục Dương cười dưới. Không khỏi cảm khái năm đó nhặt về tiểu nữ hài đảo mắt thế mà biến thành như thế thành thục. Tính cả trong phòng Maria các nàng, hắn một tay nuôi lớn mỹ nữ đều có mấy cái, lấy ra hai bình đồ uống, mở ra trong đó một bình đồ uống uống một ngụm, sau đó ngồi vào April bên người, cho nàng đưa tới một bình. Amy, muội muội của ngươi ở nơi nào? Ta mấy ngày nay có rảnh, cùng đi với ngươi một cái. Thật lộc cộc, April đôi mắt lập tức phát sáng lên. Đứng lên một thanh vui vẻ ôm lấy Mục Dương, cái cằm chống đỡ tại trên vai của hắn. Một cỗ mùi thơm truyền đến. Ca ca, chúng ta bây giờ liền đi có được hay không? Sếp vào đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.